Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, thật là bực bội à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình động mạch vành ban khối toàn mài. Đạo quản chóp đỉnh là một khảm có nhỏ nhỏ kim cương hột kim loại thép không gì chui mài đầu. Đạo quản tiến vào động mạch tắc nghẽn vị trí. Trịnh Nhân mở ra chui mài đầu. Chui mài đầu hàn ở một cây dài mà mềm mại xoắn ốc xoay tròn đạo quản lên. Do sau đó nhận khí luân cơ khởi động cao tốc xoay tròn. Hắn chuyển tốc là 180.000 đến 200.000 chuyển, min. Hắn cao tốc xoay tròn lúc có thể đem cháo dạng ban khối mài thành thật nhỏ mạt vụn cũng bị cọ rửa. Tới đầu xa, mạt vụn có thể thông qua mao quản giường. Đạo trong ống có không còn một mống khoang dùng để thông qua một cây không? 25 cm, dài 300 cm dây luồn, khởi động trục chứa ở 4.3 ép tụ ất hy sao trong ống. Làm việc lúc sao trong ống dùng gia áp 40 kPa. Hơn nữa dùng nước muối sinh lý kéo dài cọ rửa, dậy nguội xuống và nhuận hoạt tác dụng. Ban khối một chút xíu bị mài hết. Trịnh Nhân vẻ mặt lại không có thanh tĩnh lại. Hai cái mày rậm nhíu lại. Và mình tưởng tượng không giống nhau. Cho dù lấy cự tượng cấp tham gia giải phẫu tiêu chuẩn, như cũ rất khó khăn mới có thể giải phẫu hoàn thành. Xem ra giải phẫu thời gian huấn luyện phải nhiều dùng một chút. Mặc dù có số tiền lớn, nhưng mà Trịnh Nhân vẫn là đặc biệt cẩn thận lợi dụng mỗi một phần. Mỗi một giây giải phẫu thời gian huấn luyện, trời mới biết lúc nào những thứ này huấn luyện có thể phái lên trọng dụng trận. Khó trách Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu tuần hoàn tham gia bác sĩ không dám làm, vào tay mới biết, thật đặc biệt khó khăn à. Bóp, Trịnh Nhân tựa như có thể nghe được một tiếng giòn giã. Động mạch bị mài lọt, máu tươi ngay tức thì tràn đầy màng tim khoang. Đây nếu là ở bên ngoài, phía dưới đến lượt cấp cứu lớn cứu chữa, mở ra lồng ngực, giải quyết màng tim lấp đầy vấn đề, mà lấy Mơ Ha tiến sĩ trạng thái thân thể, có thể trực tiếp tuyên bố lâm sàng chết. Trịnh Nhân chán bốc lên toát mồ hôi, giải phẫu, thất bại, lại tới, một lần nữa giải phẫu, 5 phút sau tuyên cáo thất bại, lại tới. Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu, chuyên chú tại giải phẫu, vị trí khác mặt thời gian trôi qua hoàn toàn không có chú ý tới. Một cái chớp mắt, liên tục 22 ngày giải phẫu kết thúc huấn luyện, 528 giờ, 3.168 không điểm chung, khô khan, nhàm chán huấn luyện một hơi làm tới. Trịnh Nhân không có mệt mỏi. Ngược lại tràn đầy một cổ tử khác thường hưng phấn, cần vô cùng đại nghị lực mới có thể làm được sự việc. Trịnh Nhân làm là giải trí, giống như là túi đêm chơi trò chơi như nhau. Hơn 30 ca phút, chớp mắt rồi biến mất, không ăn, không uống, không nghỉ, không ngủ, nhưng giải phẫu vẫn là thành công, không phải một lần tình cờ thành công. Trịnh Nhân liên tục làm 30 chiếc tương tự Mơ Ha tiến sĩ động mạch tắt nghẽn khai thông thuật. Giải phẫu độ hoàn thành toàn bộ 100%, nhưng vẫn chưa kết thúc. Đây chỉ là một bất ngờ, vừa mới bắt đầu, bởi vì Mơ Ha tiến sĩ dị thường ngưng huyết trạng thái, cho nên chỉ là khai thông động mạch, là xa xa không đủ. Trịnh Nhân tuyệt đối không muốn giải phẫu thành công. Mấy tháng sau, Mơ Ha tiến sĩ còn muốn lại đối mặt một lần vấn đề giống như vậy. Lần này có thể lái được thông, cũng không có nghĩa là lần kế cũng có thể. Giải phẫu vết thương, bỏ mặc trình độ bao cao, đều là sẽ lưu lại. Hơn nữa Mơ Ha tiến sĩ còn đang không ngừng già yếu, thân thể dần dần có thay đổi. Lần kế, coi như là Trịnh Nhân cũng không dám bảo đảm có thể lần nữa làm toàn mài thuật thành công. Cho dù là thành công, cũng chỉ có thể để cho người bệnh sinh tồn kỳ kéo dài trường kỳ tháng. sau đó còn muốn không ngừng nghỉ đối mặt tình huống giống nhau. Trịnh Nhân tại giải phẫu độ hoàn thành 100% dưới tình huống không có xuống đài, mà là lấy ra một cây có thể thu lại giá đỡ. Nghiên cứu một chút, cái này cây có thể thu lại stun grab, là lâm sàng phổ biến ứng dụng cái loại đó. Trịnh Nhân ít có suy xét rất lâu, lúc này mới đem có thể thu lại stun grab xuống đi vào. Tạo ra vật thí nghiệm động mạch, vật thí nghiệm ở hệ thống mặt trên nền lưu lại màu đỏ nhanh chóng biến mất. Giải phẫu tới nơi này, hẳn kết thúc, nhưng Trịnh Nhân không nhúc nhích. Hắn có chút bận tâm, lo lắng móng heo lớn lĩnh ngộ không được mình ý đồ. Như vậy lo lắng là dư thừa. Tâm niệm vừa động, vật thí nghiệm nằm ở hệ thống trong phòng giải phẫu một hơi một tí. Mà thời gian tựa như đi qua mấy tháng, giá đỡ bên trong chất đống đầy tác động mạch. Đây mới là Trịnh Nhân suy tính sự việc. Người bệnh có thể hay không coi như là chân chính trên ý nghĩa giải phẫu thành công, thì phải xem nơi này. Hắn thận trọng mở ra có thể thu lại giá đỡ cầu nang, lại xuống một cái hấp thu khí, đem tần số lái đến phạm vi nhất định, hấp thu hết rơi tác động mạch, một chút xíu gỡ xuống stun grab, rất cẩn thận, cự tượng cấp giải phẫu tiêu chuẩn, như cũ muốn rất khó khăn mới có thể làm được. Đáng tiếc, không ra ngoài dự liệu, vẫn là có tác động mạch rụng, chảy vào những thứ khác mạch máu, tạo thành động mạch xuyên tắc, thể hiện tại thí nghiệm thân thể lên, triệu chứng là não ngạnh. Mặc dù giải phẫu thất bại, nhưng Trịnh Nhân cũng lộ ra nụ cười, là lần này tiến vào hệ thống phòng giải phẫu sau đó. Hắn lần đầu tiên lộ ra nụ cười, ý nghĩ không thành vấn đề, chẳng qua là làm việc thủ pháp còn có đợi cải tiến. Như vậy cũng tốt, chỉ cần phương hướng không thành vấn đề, hết thảy đều dễ nói, lại là không gián đoạn giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân cho dù lấy cự tượng cấp giải phẫu tiêu chuẩn, cũng làm hết sức khó khăn. Lần này không dùng thời gian lâu như vậy, 21 giờ 44 phút giải phẫu huấn luyện, Trịnh Nhân đã có thể thuần thục lấy ra tràn đầy tác động mạch stun grab. Sau đó trình tự đơn giản, người kế tiếp nữa mới ra đỡ cũng là phải. Loại này mới thuật thức vấn đề duy nhất ở chỗ người bệnh tiêu phí tương đối cao. Mấy tháng thì phải cái kế tiếp giá đỡ, hơn nữa còn muốn miệng phục tương ứng dược vật tiến hành vác ngưng chữa trị. Nhưng dẫu sao có biện pháp, chẳng lẽ không phải là sao? Lại dùng xấp xỉ 10 cái tiếng thời gian, Trịnh Nhân thuần thục hai loại thuật thức, lúc này mới mỉm cười rời đi hệ thống không gian. Stockholm Caroline Y học ngoại khoa học viện nghiên cứu phòng bệnh phòng quan sát bên trong. Tô Vân vẫn còn ở cúi đầu táy máy điện thoại di động, không biết đang cùng cô nương nào tán gẫu, mà giáo sư vẫn chưa có trở về. Mấy cái bác sĩ còn đang chuyên tâm ghi chép mỗi một hạng trị số, hơn nữa tiến hành chuyên nghiệp phân tích. Trịnh Nhân biết, một khi bệnh tình có biến hóa, bọn họ thì biết nhấn tương ứng nút ấn, tìm tới chuyên nghiệp nhất bác sĩ đối với Mơ Ha tiến sĩ làm xử trí. Bất quá những thứ này và Trịnh Nhân cũng không có quan hệ gì. Hắn mang mỉm cười, thân thể sau nghiêng, dựa vào đến trên ghế. Gặp Trịnh Nhân rốt cuộc động một chút, Tô Vân để điện thoại di động xuống. Lão bản, không thành vấn đề đúng không? Tô Vân không biết từ đâu tới lòng tin mù quáng. Loại này liền cự tượng cấp bậc giải phẫu tiêu chuẩn làm đều rất chật vật giải phẫu. Hắn lại tin tưởng Trịnh Nhân có thể làm được. Không thành vấn đề, Trịnh Nhân nói, dừng một chút, Trịnh Nhân nói khẳng định đến, hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy thì tốt, Tô Vân cười một tiếng, thổi một hơi, một hồi ta đi giúp giáo sư. Giúp hắn làm gì? Trịnh Nhân kinh ngạc, hắn miệng so quần bông eo còn muốn đần, gây gổ dĩ nhiên ồn ào không thắng. Ta đi giúp hắn gây gổ, đưa cái này giải phẫu bắt vào tay. Tô Vân cười tủm tỉm nói đến, nhìn dáng dấp tâm tình rất tốt. Ừ, người gây gổ tương đối lợi hại. Đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Trịnh Nhân vươn người một cái, lười biếng nói đến, Tô Vân mặt liền biến sắc. Trịnh Nhân đây là oán hận mình đâu sao? Mình công phu miệng lợi hại, giải phẫu cũng không được. Nhưng mà xem Trịnh Nhân dáng vẻ lại không giống. Tô Vân trong lòng bực bội, CMN nhất định phải lần nữa khai triển thân thể con người giải phẫu ghép tim. Để cho người này cảm thấy tay mình thuật không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.